Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm cau mày khi quan sát xung quanh. Kỹ năng dịch chuyển tức thời của cô cần bề mặt đất tự nhiên, nhưng ở đây toàn là bê tông, khiến việc thi triển thuật pháp trở nên khó khăn. Thêm vào đó, cô chỉ có thể mang một người một lần. Dù đã che mắt hệ thống giám sát tạm thời, cô biết mình phải khẩn trương trước khi bất kỳ ai phát hiện ra. Khi rời khỏi khu vực bể nước, Vu Âm nhận thấy cửa kho hàng vẫn mở. Nhưng khi quay lại lần nữa, cửa đã đóng kín. Con người canh gác ban đầu lơ đãng nghịch điện thoại giờ đã nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa. Hệ thống giám sát vẫn hoạt động và cô biết chắc rằng luôn có người theo dõi qua màn hình. Quay lại nhìn Mầm Vĩ, cô hỏi nhỏ, anh biết phòng điều khiển ở đâu không? Ở tầng 2, Mầm Vĩ đáp. Giọng yếu ớt, phía bên phải, có một căn phòng nhỏ, trên cửa có dán hình tượng giống như thần canh cửa của chúng. Nghe vậy, Vu Âm gật đầu, được rồi, anh và Lưu Túc chờ ở tầng 1, tôi sẽ tạo kết giới bảo vệ hai người trước khi xử lý những kẻ giám sát. Muốn ra ngoài, nhất định phải qua cửa chính. Mầm Vĩ hơi do dự, cửa chính có hai camera giám sát đối diện nhau, lại có một người canh gác ngủ ngay đó. Nếu cô vào phòng điều khiển, người này sẽ phát hiện ngay. Vậy tôi phải xử lý cả hệ thống giám sát lẫn kẻ canh gác. Vu Âm trầm giọng, ánh mắt sắc bén. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, cô lập tức hành động. Đặt lớp kết giới vững chắc bảo vệ Mầm Vĩ và Lưu Túc, cô tiến về phía cửa chính. Người canh gác vẫn say ngủ, không hay biết nguy hiểm cận kề. Vu Âm nhanh chóng tiếp cận, một tay bóp cổ kéo hắn ra khỏi ghế. Kẻ này bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã bị cô dùng lực quét mắt qua hệ thống mở khóa. Ngay sau đó, tiếng rác vang lên khi cổ hắn bị bẻ gãy gọn gẽ. Vu Âm ném xác hắn ra ngoài, không để lại dấu vết nào đáng nghi. Cô quay lại kho hàng, lần lượt xách Lưu Túc và Mầm Vĩ lên. Nhẹ nhàng như không, Vu Âm băng qua không gian với tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh đến mức cả hai người chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua. Lưu Túc, dù không thể nhìn thấy, vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Hắn lặng người, suy nghĩ, con người có thể di chuyển nhanh đến thế sao? Thật giống như trong phim, một cơn gió mạnh thổi qua và tôi đã ở một nơi khác. Chỉ trong tích tắc, Vu Âm đã đưa cả hai đến nơi an toàn, một khu vườn chuối yên tĩnh, cách xa kho hàng đầy nguy hiểm. Ở đây tạm thời sẽ an toàn, Vu Âm vừa tạo kết giới vừa giải thích, tôi chỉ có thể mang một người đi mỗi lần, nhưng tôi sẽ quay lại rất nhanh. Mầm Vĩ lập tức lên tiếng, đưa Lưu Túc đi trước, hắn bị thương nặng hơn tôi. Được, Vu Âm gật đầu, đặt Mầm Vĩ vào trong kết giới. Trước khi rời đi, cô dặn dò, anh không được rời khỏi kết giới, chỉ cần ở trong đây, không ai có thể làm tổn hại đến anh. Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể. Vu Âm nhanh chóng bế Lưu Túc rời khỏi nơi nguy hiểm, gió lạnh vờn quanh nhưng cô không dám chậm trễ. Địa điểm cô đến đầu tiên là đặc sự cục, nơi mà cô tin rằng Lữ Văn Quân có thể giúp đỡ. Chú Lữ, Vu Âm cất tiếng gọi khi đến gần. Lữ Văn Quân đang đứng trước cửa đặc sự cục, hỗ trợ các bác sĩ đưa người bị thương lên xe cứu thương. Nghe tiếng gọi, ông lập tức quay đầu lại. Khi nhìn thấy Vu Âm ôm Lưu Túc, gương mặt ông lộ rõ sự ngạc nhiên. Đây là Lưu Túc, Vu Âm giải thích ngắn gọn. Chú giúp tôi chăm sóc anh ấy. Còn một người nữa, tôi sẽ quay lại đưa về sau. Lữ Văn Quân gật đầu, đỡ lấy Lưu Túc từ tay cô. Không chậm trễ, Vu Âm lập tức quay lại nơi cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù đã vận dụng tốc độ nhanh nhất, khi đến nơi, cô lập tức nhận ra tình hình đã thay đổi. Trước mặt cô là một cô gái trẻ tóc dài đứng giữa kết giới. Ánh mắt sắc lạnh của người đó khiến Vu Âm lập tức đề phòng. Phan Liễu Nhi, tiếng Mầm Vĩ cất lên, giọng vừa căng thẳng vừa tức giận. Cô ta là nhân vật quan trọng trong tổ chức này. Chính vì sự xuất hiện của cô ta, chúng tôi mới bị bại lộ. Vu Âm hơi nhíu mày, quan sát Phan Liễu Nhi từ đầu đến chân. Chắc chắn cô ta không đến đây vô tình. Cô phải cẩn thận, không chừng cô ta là đồng đội của cô. Nhưng cũng có thể là kẻ thù. Vu Âm lạnh lùng tiếp lời. Kết giới mà Vu Âm thiết lập đang bị phá hoại. Hàng trăm con sâu nhỏ bò trườn, gặm nhấm từng chút một, cố gắng xâm nhập vào bên trong. Phan Liễu Nhi rõ ràng đang sử dụng cổ thuật để phá hủy kết giới. Cô là người phương nào? Phan Liễu Nhi cất tiếng hỏi, từng bước tiến gần Vu Âm. Cô là hậu duệ của Vu tộc. Ánh mắt Vu Âm lướt qua món tay của Phan Liễu Nhi. Dù ánh sáng yếu, cô vẫn nhận ra những chuyển động kỳ lạ dưới làn da trắng nhợt nhạt. Phan Liễu Nhi khẽ nhếch môi, dùng bàn tay che đậy một cách khéo léo. Nhưng những dấu hiệu này không qua được mắt Vu Âm. Ở Vô Phương Cốc, sư huynh từng kể về Vu tộc, một gia tộc bí ẩn ít khi rời khỏi lãnh địa. Trong cả trăm năm, chưa từng có đồng môn nào gặp được người Vu tộc khi ra ngoài tu luyện. Nhưng hôm nay, Vu Âm không chỉ gặp mà còn phải đối mặt với họ ngay trong thế kỷ 21 này. Cách chương.